cô bé nhìn chúng em rồi. Chương 28, 28, điên cuồng độc chiếm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tề Phong ấn công tắc. Nước trong bồn tắm bắt đầu chảy ra. Không phải nước lạnh mà là nước ấm. Vài phút sau nước trong bồn chuyển thành ấm vừa đủ rất dễ chịu. Cơ thể Phương Noãn cũng cảm thấy dễ chịu phần nào. Cởi đồ ra, Phương Noãn gương mặt hoảng sợ khi thấy Tề Phong nói vậy. Em tắm luôn ở đây đi. Tôi đi lấy đồ cho em. Anh nói xong liền bước ra ngoài. Cẩn thận đóng cửa phòng tắm lại. Phương Noãn có chút không quen nhưng cũng nhanh chóng tắm rửa thân thể. Mong là thời gian Tề Phong quay lại sẽ đủ để cô tắm xong. Cạch, cửa phòng tắm mở ra. Bên trong Phương Noãn vẫn chưa tắm xong. Thân thể vẫn đang ngâm trong bồn tắm. Nghe tiếng cửa mở cô quay ra đã thấy Tề Phong đứng trước mặt. Vội cúi người xuống nước. Mặt bồn tắm ngập tràn xà bông nên có thể che giấu được thân thể bên dưới. Thấy Tề Phong cô ấp úng. Tôi, chưa xong. Nhìn kỹ lại, trên tay Tề Phong cầm một bộ quần áo ngủ. Còn có đồ lót nữa. Tôi đưa đồ cho em. Đừng ngâm mình quá lâu. Năm nữa tôi vào tắm. Tề Phong để đồ của cô sang một bên. Chiếc áo lót lại được trịnh trọng để lên trên cùng nữa chứ. Phương Noãn nhìn chỉ biết bất lực khóc trong lòng. Cuối cùng cũng tắm xong. Quần áo cũng mặc xong xuôi. Phương Noãn chưa kịp ra ngoài. Tề Phong đã bước vào. Mới tắm xong đừng đi chân trần xuống nền đất. Sẽ dễ bị cảm. Phương Noãn nghĩ rằng có lẽ anh cảm thấy có lỗi với cô về chuyện vừa rồi nên mới ngư vậy. Tôi quen rồi. Ôm lấy tôi. Tề Phong bước tới bên cạnh Phương Noãn. Cô đang định từ chối anh nhưng lại nhìn thấy ánh mắt kiên quyết đó. Lòng can đảm mạnh mẽ của cô tan biến hết. Sợ hãi chỉ đành nghe theo. Dù gì cũng không có hại cho bản thân cô. Phương Noãn vòng hai tay ôm lấy cổ anh. Tề Phong nhẹ luồn tay xuống đùi nhấc bổng cô lên. Đặt xuống giường. Tối nay em ngủ ở phòng tôi. Hành cô cả buổi tối vẫn chưa đủ mà giờ còn muốn ngủ ở phòng anh. Không, tôi còn có việc. Vẫn lại là ánh mắt sắc lạnh đó nhìn cô. Nhìn vào cơ thể. Em biết không nghe lời tôi sẽ có kết quả như thế nào chứ. Lời nói như sự đe dọa đối với cô. Phương Noãn chỉ biết cúi mặt xuống. Từng giọt nước mắt ấm ức lan dài trên má. Cô cần chấm dứt cuộc sống hiện tại của mình. Bản thân luôn phải sống trong sự khống chế của anh khiến cô cảm thấy sợ hãi vô cùng. Tề Phong tắm xong bước ra đã thấy một thân thể đang nằm ngủ ngon lành ở một bên giường. Ở giữa giường còn có một chiếc gối để ngăn cách giường làm đôi. Anh nhìn thấy chỉ biết mỉm cười. Thực sự đã khiến cô sợ rồi. Tách, đèn của căn phòng tắt hết. Chỉ còn một chiếc đèn ngủ nhỏ ánh sáng lờ mờ. Tề Phong nằm xuống giường. Anh bỏ chiếc gối sang một bên rồi ôm người bên cạnh kéo vào lòng mình. Dưới ánh đèn ngủ. Đôi tay anh mân mê vuốt ve gương mặt nhỏ trong lòng. Những nốt đỏ trên cổ vẫn còn nhìn rõ. Sở dĩ từ lúc cô ngồi lên đùi của anh, Tề Phong đã cảm nhận ra được mùi hương trên người không phải của cô. Nó rất khác, chính là người đàn ông đã đưa cô về. Mùi hương của hắn đã hòa vào cơ thể của cô. Lòng độc chiếm bắt đầu nổi lên. Anh chỉ có thể thả cô vào bồn tắm để gột rửa mùi hương đó khỏi người của cô. Khiến mùi hương đó biến mất hoàn toàn. Bởi cô từ cái nhìn đầu tiên đã thuộc về anh rồi. Lúc nhìn thấy cơ thể của cô anh đã không kiềm chế được. Chỉ muốn chiếm hữu lấy cô. Để cô mãi mãi là của anh. Chỉ một mình anh mà thôi. Cách chương.